Nguyên thủy thời đại, chương 155, săn giết thành công, góc truyện audio.com, giống, âm thanh gào rú tiếp tục vang lên, con rắn khổng lồ không ngừng đuổi theo Minh Vũ, lần này có tăng tốc đến cực hạn, thân hình khổng lồ to lớn uốn éo vòng qua các bụi cỏ lớn mà xông tới. Tuy trên người nó có 3 vết thương chí mạng, máu từ bên trong đó không ngừng chảy ra thế nhưng vẫn không hề ngăn cản bước tiến của nó. Mà lúc này Minh Vũ đã đứng phía sau tấm lưới, tư thái mỉm cười chờ đợi con mồi tự động chui đầu vào bẫy. Giống, tiếng giống giận dữ kèm theo đó là từng trận mùi hôi thối phát ra từ cái miệng của nó. Con rắn lấy tốc độ sét đánh mà lao tới, không một chút do dự, không một chút đắn đo, vào giờ phút này nó chỉ muốn ăn sinh vật trước mắt mà thôi. Rầm, một tiếng động lớn vang lên, sau đó là liên tiếp những tiếng kẽo kẹt đinh tai nhức óc. Con rắn khổng lồ đã đâm sầm vào giữa tấm lưới lớn, cú đâm quá mạnh thế nên tấm lưới bị kẽo giãn ra càng siết chặt vào hai thân cây to lớn kia. Khi bất ngờ dâm vào vật cản, con rắn giống giận, nó như thường lệ sẽ dùng hàm răng cắn nát tất cả để thị uy, đồng thời phô trương sức mạnh của mình. Nhưng lần này hành động đó của nó đã làm cho con đường sinh cơ của chính mình trở nên nhỏ hẹp hơn bất cứ khi nào. Hàm răng chằng chịt răng là vũ khí chí mạng giữ lấy con mồi, mà cũng là điểm chết của nó. Khi con rắn cắn vào tấm lưới, hàm răng kia không những không thể phá hủy những sợi dây, mà còn khiến chúng bám chặt vào răng nó. Muốn gỡ một đống dây ra khỏi miệng đó là cả một vấn đề, ngay cả con người muốn gỡ ra thì cũng là cả một vấn đề. Giống, cảm giác được răng cùng miệng của mình đang bị kẹt, con rắn lớn không ngừng gào giống, đồng thời thân hình to lớn của nó bắt đầu vặn vẹo muốn thoát thân. Nhưng Minh Vũ làm sao có thể buông tha cơ hội lớn đến như thế, ngay lập tức vài chục mũi tên bọc đồng đã hướng con rắn bắn tới, từng mũi tên xuyên qua lớp da rắn chắc. Máu tươi từ bên trong đó không ngừng tuôn ra. Ốc là manh động nhất, hắn không có liều lĩnh xông tới chém bởi vì cái đuôi con rắn không ngừng đập tứ tung xung quanh. Ốc có sức mạnh vô cùng lớn, nên hắn tự thân vác thanh cường nỏ tới. Ốc cùng Melly không ngừng xạ kích. Một người kéo một người nhắm bắn, tốc độ bắn lên đáng kể, khoảng chừng một phút sẽ bắn được một tên. Nhưng tên cường nỏ có hạn, chỉ vỏn vẹn 20 cây, vừa rồi đã bắn mất 9 cây, 3 cây trúng mục tiêu, 6 cây còn lại bắn trượt. Nhưng 11 mũi tên còn lại cũng là nguồn sát thương chí mạng đối với con rắn. Mũi tên trực tiếp đắp xuyên thân thể con rắn, tạo ra những vết thương cực kỳ chí mạng. Âm thanh gào giống, gầm thét truyền ra càng lúc càng dữ dội, ngay cả những con cá sấu đang nằm phơi nắm gần cách đó chừng 2 km cũng phải chạy trốn ẩn nấp thân hình dưới dòng nước đầm lầy. Chiến đầu chừng nửa giờ, con rắn trở nên kiệt sức, nó chỉ còn có thể phát ra những tiếng hừ hừ, thậm chí còn không động nổi chiếc đuôi. Nếu như theo lẽ thông thường, khi con mồi sắp chết mọi người sẽ ăn mừng đồng thời sẽ đến gần kết liễu nó. Nhưng lần này lại khác, mọi người không một ai dám tiến đến, chỉ đứng cách xa quan sát, đồng thời bắn những mũi tên còn lại lên cái thê thể khổng lồ chi chít đầy những mũi tên. Đơn giản vì bọn họ sợ, sợ giống như lúc bị hung thú bất ngờ phản kích một đòn cuối cùng. Lúc này bọn họ chỉ chờ đợi, đến khi con rắn lớn kia chết mà thôi, không cần phỉa gấp. Lúc này tim Minh Vũ cũng, góc truyện audio.com, thở phào một hơi nhẹ nhõm, con rắn tuy chưa hoàn toàn bị diệt sát nhưng nó cách cái chết không xa. Vũ, có bị thương? Lúc này Melly đến bên cạnh hắn hỏi han. Trong trận chiến vừa rồi, công sức mà Melly bỏ ra là không hề nhỏ chút nào, những mũi tên chí mạng đều do nàng bắn ra. Lúc này tay nàng cũng đang rung lên bần bật vì dùng sức quá độ. Nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm đến thủ lĩnh mà thôi. Không, ta tốt, hắn vừa nói hết đầu thì lại nghe tiếng ò ò từ vật cưỡi phía dưới, lúc này hắn mới phát hiện tại đùi sau thú cưỡi của hắn có một mảnh cây ngọn đâm vào, máu tươi chảy ra rất nhiều, khi nãy chiến đầu quá kịch liệt hắn không có thời gian để ý. Ngay lập tức Minh Vũ xuống dùng sức nhổ mảnh gỗ ngọn ra, một dòng máu phun trào đập thẳng vào mặt hắn. Nhưng Minh Vũ không hề chú ý tới mà dùng vải thô đè chặt vết thương lại, ngăn không cho nó chảy máu, đồng thời dùng chất gây tê cực mạnh giúp thú cưỡi của hắn cầm máu. Đến cuối ngày, con rắn mới tắt hơi thở cuối cùng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm ăn mừng chiến tích vĩ đại nhất của bọn họ từ trước tới giờ. Sau một ngày chiến đấu khốc liệt, ngoài việc tiêu hao vật tư vũ khí và một tấm lưới lớn thì bộ lạc không có tiêu hao về người một chút nào cả. Mọi người dùng dây thừng buộc xác con rắn lớn kéo về trại, lúc này bọn họ đã không còn sức nữa, nhưng với 50 người kéo một cái xác con rắn nặng khoảng 1 tấn 3 thì vẫn dư sức. Lúc này những mũi tên đã được nhổ ra, để lộ ra làn da xù xì lủng đầy lổ, Minh Vũ vô cùng tiếc nuối với bộ da to lớn như thế này. Tại bữa ăn tối cuối ngày, mọi người quây quần lại với nhau chuẩn bị nghe thủ lĩnh hướng dẫn cách xử lý con rắn lớn này như thế nào, và đặc biệt hơn là thịt rắn chế biến như thế nào là ngon nhất, ăn tốt nhất. Mà thời gian này, Minh Vũ cũng quan sát thật kỹ con rắn lớn từ đầu tới cuối. Con rắn này dài khoảng chừng 20 mét với một cái đầu khủng bố, Minh Vũ ước lượng con rắn này khoảng 1 tấn 2 đến 1 tấn 4. Vì quá to lớn, nên hắn không có thể xác định chính xác là bao nhiêu. Loài rắn này không có độc vì nó không có răng nanh, nhưng những chiếc răng trong hàm của nó lại vô cùng nhiều, có ít nhất khoảng 300 chiếc, mỗi chiếc tùy theo vị trí mà có kích thước khác nhau. Con rắn này rất lớn, lượng thịt mà nó mang lại cũng rất nhiều, ít nhất cũng thu được 500 kg thịt, như thế cần phải xử lý tốt, nếu không để thịt hỏng sẽ rất phí phạm. Minh Vũ dự định ngày mai sẽ lập giàn hong khô thịt tích trữ lâu dài. Còn về phần tấm da kia, nếu thích hợp sẽ dùng làm giày hoặc ba lô. Mỡ chăn cũng là một thứ không tệ, có thể dùng là dược liệu liền xẻo chống lỡ loét vào mùa đông sẽ dùng rất tốt. Thịt rắn, xương rắn cũng là một loại dược liệu tốt, bổ thận tráng dương, trị đau lưng nhức mỏi, thấp khớp, tăng cường thể lực cùng sinh lực, nếu như kết hợp với dược liệu khác như táo đỏ, hay cật hươu nữa thì hiệu quả sẽ tăng cường gấp bội. Buổi tối này chỉ một bữa ăn nhẹ, thức ăn cũng bình thường như bao ngày, vẫn là cháo bộ khoai cùng thịt cá sấu mà thôi. Một đêm yên bình, bên trong khu cắm trại chỉ có tiếng hít thở sâu chìm trong giấc ngủ, ngay cả Minh Vũ cùng Melly cũng như thế. Sáng ngày hôm sau, mọi người đều tập trung xung quanh con rắn lớn chờ Minh Vũ phân phó nhiệm vụ, sau một đêm nghỉ ngơi, mọi người đã sung sức trở lại. Con rắn này, ta gọi là Titan bó hay là rắn không lồ đều được. Trước khi làm, gocchuyenaudio.com, thịt con rắn, Minh Vũ bắt đầu diễn giải kiến thức của mình về loại rắn này. Loài Titan bó khác với các loại rắn thông thường, chúng thường sống trong ca chi bụi cỏ lớn gần vùng đầm lầy hoặc có nước. Nhìn đây, răng của chúng rất nhiều, nhưng không có nanh nhọn, vì thế chúng là loại rắn không có độc. Vừa nói, Minh Vũ vừa chỉ vào hàm răng con rắn. Mọi người cùng đồng thanh ồ lên cảm thán. Sở trường của nó là ẩn nấp phục kích con mồi. Như các ngươi thấy hôm qua, nó đã giết một con tê giác. Con thú kia không phải là tê giác, nó là qua đa đa, chóp phản biển. Không, nó là tê giác hai sừng, không phải là qua đa đa là tên bộ lạc các ngươi gọi mà thôi, còn tê giác mới là tên thật sự của nó. Minh Vũ không cho là đúng liền nói, chóc nghe thế liền tụt ngòi, không dám nói nữa. Minh Vũ tiếp tục giải thích tiếp, vì nó không có độc cũng nhưng không có tay, chân hay móng vuốt để xé con mồi, nên chúng phải nuốt trọn con mồi. Chính vì lẽ đó khi chúng nuốt con mồi chính là chúng yếu nhất, dễ bị tấn công nhất. Con tê giác kia to thế, sao mà nó có thể nuốt vào được? Có một số người không tin hỏi lại, Minh Vũ cũng không có khó chịu mà giải thích căn kẽ. Miệng của nó có thể mở rộng ra rất lớn, đồng thời trước khi ăn chúng sẽ siết chặt con mồi, làm cho xương khớp bị vỡ nát, làm như thế có thể nuốt được con mồi lớn. Cách trương.